Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2626. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật sao? Nữ sinh kích động, chăm chú mà bắt lấy tay người. Mặt càng thêm đỏ, mặt lị, tôi, kỳ thật tôi, làm sao gọi điện thoại cho em không nhận. Một thanh âm truyền tới. Một cái nam sinh vô cùng tuấn tú đi đến. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Chào cô, tôi là bạn trai mặt lị, Hoa Lang. Nữ sinh lập tức giống như là bóng hơi bị đâm thủng một dạng. Tại chỗ dưới cặp mắt đào hoa, không hiểu khiếp đảm, lập tức buông lỏng tay ra. Chào, chào anh, Hoa Linh đem bạn gái kéo lên, ôn nhu nói, chúng ta có chút chuyện nhỏ cần xử lý một lần. Hôm nay rất xin lỗi. Nữ sinh ngượng ngùng đi theo đến. Không. Không quan hệ, nữ sinh luôn cảm giác đối phương biết chút gì. Hoa Linh thản nhiên nhìn người một chút, dùng khí thế không cho cự tuyệt kéo người ra ngoài. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng. Anh làm sao đột nhiên lại tới? Làm sao anh biết em ở nơi này? Hoa Linh vừa nói, cái này có quan trọng không? Một bên đem cô nhét vào trong xe, mỉm cười nói, chẳng lẽ em nhìn không ra cô ta thích em? Hay là em biết cũng phải cùng với cô ta đi ra. Trầm Mộc Bạch sắc mặt đại biến. Anh chưa nói nhảm, Hoa Linh cười nói, anh làm sao có thể nói vậy? Hắn ôn nhu nói, anh cảm thấy chúng ta còn muốn câu thông một chút, em cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch, phương án câu thông đương nhiên là bị hung hăng làm mấy lần. Sống không còn gì luyến tiếc, hồi tưởng lại. Cô đều cảm thấy quả thực thượng đế cùng với cô mở ra một trò đùa một dạng. Trầm Mộc Bạch trước kia nhìn thấy nữ sinh cũng là đi vòng qua. Hoa Linh ghen tuông hiển nhiên còn không có xuống dưới. Còn hoài nghi cô có phải có hiềm nghi vượt quá giới hạn hay không? Trầm Mộc Bạch, em không phải, em không có, anh có thể chớ nói nhảm. Cô thực sự là chết oan. Sau đó có một ngày, Trầm Mộc Bạch đẩy cửa ra. Liền thấy Hoa Linh một thân nữ trang, cô bị dọa đến chính là đóng cửa một cái, sau đó lại mở, sau đó lại đóng, lại mở, thẳng đến có một con tay bấm, đại lão nữ trang ở trước mặt cô có chút cúi đầu nói. Em nếu là thực sự thích, cái kia anh chơi với em, Trầm Mộc Bạch, ngươi là ma quỷ sao? Hiện tại Hoa Linh không thể so với trước kia thời điểm thanh xuân tuổi trẻ. Đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng là 1m8 mấy, cơ bụng cường tráng, lại có trước kia so sánh, thấy thế nào làm sao có chút cay con mắt, thấy thế nào đều có chút nhức cả trứng. Hoa Linh thở dài một hơi, anh thực sự hối hận, hắn có chút nhăn đầu lông mày, có đôi khi anh cũng không biết em là thích anh là học tỷ. Hay là anh hiện tại, Trầm Mộc Bạch đương nhiên là cầu hảo hắn tha mạng. Hoa Linh, anh tỉnh táo một chút được hay không? Hoa Linh ấn cô xuống, cắn lỗ tai cô, tất nhiên chúng ta đều không một xác định đáp án. Vậy liền đến thử một lần là được. Trầm Mộc Bạch nước mắt đều biểu đi ra. Đương nhiên là anh, em thích nam, mới vừa nói xong câu đó. Cô liền bị ấn xuống tiến vào. Hoa Linh mặc cái bộ quần áo kia, quần áo hoàn chỉnh, trừ bỏ một chỗ ra. Ô, em không thích nam, lại bị thật sâu một lần, em không thích nam, cũng không thích nữ, chỉ thích anh, Hoa Linh mỉm cười hôn một cái qua, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu nói, ngoan, Trầm Mộc Bạch hoài nghi lần này đi qua, cô sẽ có chứng sợ nữ hay không, trời phạt, Hoa Linh tên ma quỷ này ô, mấy năm sau, Trầm Mộc Bạch trên tay mang theo nhẫn cưới, rất là tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Hoa Linh có bao nhiêu xấu bụng, câu ngày tháng sau đó thì có bao thê thảm, oai, là ông trời sao, có thể thay cho cô cái lão công hay không? Khách chương.